Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1512. Cọ, Vương Thị huynh đệ cùng chủ bàn phía trên cả đám chào hỏi. Nhìn huynh trưởng cùng trung ảnh Hàn Tổng cùng Cẩm Thư Ngô Sơn Lâm trò chuyện. Vương Nhị cùng mấy vị chủ sáng Hàn Huyên. Rất nhanh chuyển cho tới hôm nay đồng dạng có mặt Mạc Ngũ Lăng bên người. Mạc Ngũ Lăng cũng là Sở Hán Tam Bộ Khúc trên danh nghĩa biên kịch một trong. Đúng lúc tại Kinh Thành, tự nhiên chịu đến mời. Lại thêm gần nhất đồng dạng làm biên kịch Chí Thanh Xuân bán chạy. Bên này lặp đi lặp lại liên lạc căn dặn phía dưới. Muốn không có mặt đều không được. Vương Nhị nhìn thấy Mạc Ngũ Lăng, nhất thời cũng nhiều mấy phần tinh thần. Thân thiện nói, Mạc Tiểu Thư, trước chúc mừng ngươi a. Lần này Chí Thanh Xuân, thật đúng là để cho chúng ta mở tầm mắt. Nói thật, hai huynh đệ chúng ta buổi sáng mới vừa vặn đi xem qua. Muốn từ đó học trộm đi lấy kinh tới. Mạc Ngũ Lăng khách khí nói, Vương Tổng quá khen, ta hiện tại cũng có chút mộng đây. Không biết vì cái gì mọi người như thế ưa thích. Ngươi cái này quá khiêm tốn. Vương Nhị gặp Mạc Ngũ Lăng thẳng dễ nói chuyện, đánh rắn dập đầu phía trên. Mạc Tiểu Thư, là như vậy, chúng ta cũng dự định làm điện ảnh. Không biết người gần nhất có rảnh hay không? Cùng nhau ăn cơm, thuận tiện tâm sự có cơ hội hay không hợp tác? Vương Nhị nói đến đây. Không giống nhau Mạc Ngũ Lăng đáp lại. Ngược lại là lại kịp phản ứng một ít chuyện. Hoảng sợ giật mình, vội vàng lại bổ sung. Ta nói là, nhiều mời một ít người. Coi như là mọi người các bằng hữu tụ hội. Mạc Ngũ Lăng nhìn lấy Vương Nhị phong cách bất chợt tới chuyển bộ dáng. Đại khái hiểu đối phương đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, chỉ là nàng hồi Bắc Kinh lúc vẫn như cũ ở tại Mạo Nhi phố nhỏ đại trạch điểm này. Kinh thành trong hội này, liền không có ai dám đối nàng có cái gì không an phận ý nghĩ. Nàng đối với cái này cũng không giải thích cái gì, càng không có chuyển ra đại trạch dự định. Nghe Vương Nhị nói xong, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Xin lỗi, Vương Tổng, ta hai ngày này liền muốn đi Tô Châu. Bên kia một cái hạng mục tại làm hậu kỳ. Ta đã rời đi một đoạn thời gian. Đến nhanh đi về. Không sao, về sau khẳng định có cơ hội. Vương Nhị có chút thất vọng, còn có chút may mắn. Đối phương tịnh không có sai giải hắn vừa mới lời nói. Suy nghĩ một chút cái này nữ nhân khả năng bối cảnh. Vạn nhất bị để mắt tới, Vương Nhị cảm giác đến hai anh em họ cũng đừng nghĩ tiếp tục trong hội này lan lộn. Nghĩ đến những thứ này, Vương Nhị cũng không có sẽ cùng Mạc Ngũ Lăng nhiều trò chuyện. Miễn cho lỡ lời, lại xã giao bên này hắn một số người, thì cùng đại ca của mình cùng đi đến chính mình trên chỗ ngồi. Bên này một bàn chủ yếu là cùng Cẩm Thư thắt quan hệ mật thiết mấy nhà phụ thuộc xí nghiệp cao tầng. Vừa ngồi xuống, Hải Nhuận Lưu Tổng thì nghiêng người tới, cười hỏi Vương Nhị nói, ngươi cùng vị kia Mạc Tiểu Thư trò chuyện cái gì đây? Cao hứng như vậy bộ dáng, Vương Nhị minh bạch Lưu Tổng khẳng định không phải nhìn đến chính mình. Cao hứng, bộ dáng, càng khả năng là ngắn ngủi thất thố, bất đắc dĩ cười lấy phản kích, cái nào có chuyện gì? Ngươi cũng không muốn bỗng dưng bẩn người trong sạch, hai người thanh âm nói chuyện đều rất nhỏ. Chủ yếu là vị kia Mạc Tiểu Thư có thể thực sự không phải có thể tùy tiện nói đùa đối tượng. Chỉ là đùa nghịch một câu. Hai người thì ăn ý dừng lại cái đề tài này. Lưu Tổng ngược lại là nói lên một chuyện khác. Vừa mới các ngươi lúc đi vào gặp hay không gặp qua một cái gia hỏa canh giữ ở trong đại sảnh. Tóc trẻ ngôi giữa. Xách một cái màu nâu ví ra. Vương Nhị lắc đầu. Không có chú ý. Bên cạnh Vương Đại cùng một bên khác ánh sáng một cái khác Vương Tổng bắt chuyện sau đó. Đúng lúc nhìn hướng bên này. Nghe vậy nói. Ta ngược lại là nhìn đến. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tổng nhìn có chút hả hê khoa tay lấy tay thế. Cũng là phía nam cái kia ra hòa. Đoạn thời gian trước làm cho náo nhiệt. Muốn cọ lấy Sở Hán nhiệt độ đập Hán Sở tranh hùng. Vương Nhị nhớ lại. Tựa như là siêu sao công ty. Họ Đặng, cái kia, trước đó vài ngày còn đăng lên báo, Đặng Tổng gióng trống khua chiêng địa tuyên truyền, dự định đầu tư 50 triệu, quay chụp 40 tập hợp cổ trang lịch sử bộ phim Hán Sở Tranh Hùng. Ba lạp, làm bị ký giả hỏi đến có phải hay không tại cùng phong Trương Quốc sư Sở Hán. Đặng Tổng Nghĩa chính từ nghiêm địa phủ nhận. Còn lưu loát, Sở Hán Tranh Hùng lịch sử là ở chỗ này. Đều là Trung Hoa con cái. Dựa vào cái gì bọn họ có thể đập? Chính mình liền không thể đập. Hơn nữa còn cường điệu. Chính mình đập là phim truyền hình. Cẩm Thư cùng Trung Ảnh bên này đập là điện ảnh. Không xung đột. Thật sự là đem Cẩm Thư cùng Trung Ảnh bên này buồn nôn xấu. Rốt cuộc, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Đây chính là sáng loáng địa cọ nhiệt độ. Vô luận đập tốt đập xấu. Phân đi đều là Sở Hán tam bộ khúc nhiệt độ. Mà lại, bởi vì bộ này phim truyền hình hiển nhiên sẽ ở Sở Hán tam bộ khúc chiếu lên trước đó phát sóng. Tất nhiên lại sẽ để cho người xem rơi vào làm chủ. Ảnh hưởng đến tiếp sau đối Sở Hán cảm nhận. Lúc đầu, bên này cũng là thiện ý địa bắt chuyện. Người trước đừng chụp cái này đề tài. Thực sự muốn làm phim lịch sử. Tùy Đường Diễn Nghĩa, Chu Nguyên Chương, không đều là tốt đề tài. Không cần thiết không phải xông lấy bên này. Có thể là bên này dễ nói chuyện để Đặng Tổng hiểu lầm cái gì. Rất nghiêu khí đỉnh trở về. Còn kiên trì nhất định muốn đập. Sau đó, siêu sao công ty liền bị một luồng sóng. Bên trong phòng yến hội, Lưu Tổng gật đầu, vẫn như cũ tùy ý khoa tay nói. Trung Ảnh cùng Cẩm Thư đều cùng hắn bắt chuyện. Đừng chụp, không nghe a, gọi là một cái vênh váo. Càng muốn đập, kết quả, gần nhất công ty bị tra. Trốn thuế lậu thuế, còn bị một đám chủ nợ chắn môn. Vương Nhị giật mình, cầu xin tha thứ đến. Ngồi tại Hải Nhuận Lưu Tổng một bên khác Tinh Mỹ Đàm Tổng lúc này nói. Đương nhiên là cầu xin tha thứ. Bất quá, người nào để ý đến hắn. Cho thể diện mà không cần. Lưu Tổng phụ họa, làm chính mình trời cao hoàng đế xa. Không quản được hắn, hiện tại đụng trên miếng sắt. Như thế thảo luận, mọi người trong giọng nói đều không có cái gì thỏ chết cáo buồn. Càng nhiều ngược lại là cùng chung mối thù. Bởi vì các nhà hiện tại đều có một cái rất rõ ràng định vị. Cẩm Thư thát, mặt khác. Ngay sau đó Trung Quốc điện ảnh và truyền hình sản nghiệp đang nhanh chóng khôi phục Lam Hải. Trạng thái, mọi người lưng tựa Cẩm Thư thắt cây to này. Mấy năm gần đây đều vô cùng tư nhuận, mà làm trung tâm Cẩm Thư truyền thông. Không chỉ có không có nghiền ép bọn họ sinh tồn không gian. Ngược lại tại đang không ngừng buông ra. Tỉ như lúc đầu trong hiệp nghị, bọn họ chỉ có thể sử dụng Cẩm Thư quản lý công ty dưới cờ nghệ sĩ. Hiện tại, các nhà đều có thể ký hẹn mình điện ảnh và truyền hình người sáng tác. Trọng yếu nhất, thì là năm ngoái một lần tụ hội phía trên. Vị kia đại biểu cho cái nào đó đại nhân vật Trần Tiểu Thư đã từng nói. Đã Hollywood có thể có 6 đại 7 đại 8 đại. Trung Quốc điện ảnh và truyền hình sản nghiệp. Hẳn là cũng có thể có đủ loại này bố cục. Dựa theo cái nào đó đại nhân vật ý tứ. Đã nắm giữ loại tiềm lực này. Đương nhiên là tiện nghi người trong nhà tốt nhất. Mà lại, cái này cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Cẩm Thư thắt từ trên xuống dưới xác thực đều tại một lòng địa lặng lẽ hướng cái phương hướng này. Phát triển, đã mọi người muốn trở thành Trung Quốc đại xưởng sản xuất. Như vậy, cái này cái hệ thống bên ngoài hắn công ty, khẳng định cũng là thiên nhiên đối thủ cạnh tranh. Ân, Trung Ảnh loại này đương nhiên không tính. Bất quá. Mọi người đối với cái này cũng không có gì có thể lo lắng. Trung Ảnh dù sao cũng là xí nghiệp nhà nước. Nắm giữ đặc quyền đủ nhiều. Hạn chế cũng đủ nhiều. Mọi người muốn làm, cũng là đem Trung Ảnh thật cao địa cúng bái. Sau đó nên làm cái gì thì làm cái gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.